Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, cuộc thi xếp hạng. 2. Bởi vì nhiều người, cho nên luận võ là phân chàng đánh. Ngược lại ba vị trí đầu vòng không bài danh, thua đào thải là có thể. Cho nên chẳng qua là nửa ngày thời gian, ba lượt thắng bại đã kết thúc. Chu Lục Lục bốn người bọn họ đều dễ dàng quá quan. Này đến thôi, then chốt Hàn Hùng vậy mà cũng quá quan. Con hàng này bái Long Hưng Mậu làm thầy bất quá mấy tháng. Mới vừa gia nhập đệ nhị cảnh. Theo lý thiên tài đi nữa cũng sẽ không có cái gì tốt thứ tự. Nhưng nhà vận khí tặc tốt. Hai vòng gặp phải cũng đều là đệ nhị cảnh. Cùng là đệ nhị cảnh. Hàn Hùng đại lực Nghiêu Ma Quyền rõ ràng càng chiếm ưu thế. Trực tiếp đánh ngã, đến mức vòng thứ ba đến là gặp được cái đệ tam cảnh. Nhưng tiểu tử kia ở phía trước trong chiến đấu bị thương. Trạng thái không tốt, Hàn Hùng lại là cái da dày thịt béo. Then chốt còn có Hạ Tiểu Trì giúp hắn gian lận, cho nên lần nữa qua quan, làm đánh bại đối thủ lúc. Hàn Hùng đứng trên lôi đài. Điên cuồng gào thét, một khắc này phảng phất mình đã vô địch, Lạc Y không đành lòng nhìn thẳng, phẫn nộ trừng Hạ Tiểu Trì, ngươi giúp hắn khôi phục làm gì, nhường tiểu tử này sớm một chút xéo đi không tốt sao? Hạ Tiểu Trì thở dài, con hàng này là cái kháng đánh, làm pháo hôi rất thích hợp, lại nói cũng chỉ có hắn có thể bị ta trị liệu sau còn không biết. Tưởng rằng chính mình thiên phú dị bẩm, nơi này nhiều người như vậy, vui sướng lực lượng bổ sung không lo, không cần cũng là lãng phí. Lạc Y Y ngữ lại cũng đúng, ba lượt qua đi, còn có thể tham dự tỷ võ đệ tử liền thừa 23. Dựa theo rút thăm, sẽ có một cái luân không? Kết quả ký rút tốt về sau, mọi người phát hiện, luân không lại là Hàn Hùng, cho nên con hàng này bằng vận khí liền qua vòng thứ tư rồi. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn hắn. Chỉ có Hàn Hùng còn không tự biết. Ngược lại lắc đầu không vừa lòng. Ai, vậy mà để cho ta luôn không? Cũng không cho lão tử một cái phát huy cơ hội. Hạ Tiểu Trì mấy cái cùng một chỗ đồng tình nhìn hắn. Người nhà vẫn là tỉnh đi. Cũng không nhìn một chút này 23 người bên trong. Đệ nhị cảnh chỉ có Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y, Hàn Hùng cùng mặt khác hai cái, còn lại tất cả đều là đệ tam cảnh, tùy tiện một cái lên đài, đều có thể đánh Hàn Hùng tìm mẹ. Bất kể nói thế nào, người cũng xem như vào chắc 20 vị trí đầu, trộn lẫn cái 12 cũng không tệ. Hạ Tiểu Trì vỗ vỗ bả vai hắn, bỏ đi luôn không? Còn lại 22 người trục đối với chiến đấu, thắng được 11 người vào 20 vị trí đầu, cùng luân không cùng một chỗ, tranh đoạt 12 người đứng đầu, đến mức thất bại 11 người cạnh tranh đằng sau 8 cái danh ngạch. Hàn Hùng luân không, cho nên vòng thứ 5 bắt đầu coi như thất bại, cũng có thể vào chắc tên thứ 12, vòng thứ 4 luận võ bắt đầu, lên trước chàng chính là Hạ Tiểu Trì. Cùng hắn đối chiến chính là cái cao lớn thô kệch hán tử. Thấy Hạ Tiểu Trì, cười ha ha, đệ nhị cảnh có thể đi đến nơi này. Vận khí không tệ, bất quá, Hạ Tiểu Trì cắt ngang hắn. Ngươi kế tiếp là có phải hay không là muốn nói. Con đường của ta đến ngươi chỗ này liền hết hạn rồi. Tráng hán kia kỳ quái, làm sao ngươi biết? Hạ Tiểu Trì cười một tiếng. Không kỳ quái, đồ đần đều nói như vậy. Tráng hán không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ngươi cũng khen ta đần a? Ha ha, ta liền biết, ta là thiên tài, mẹ nó, lão tử là đang giễu cợt ngươi tốt sao? Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, thần lực môn hạ làm sao đều cái này đức hạnh. Ngươi càng nói hắn xuẩn hắn còn liền càng vui vẻ. Long Hưng Mậu nói không sai. Thần lực môn công phu, liền thích hợp người ngu người ngu. Tráng hán đã xông lại nói, xem ở ngươi như thế thức thời mức, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đánh xuống đài, không cho ngươi chịu quá nhiều tổn thương. Ta lại vừa vặn tương phản. Hạ Tiểu Trì thở dài, tráng hán bàn tay lớn đã phiến đi qua. Hắn luyện là bàn sơn trưởng, danh xưng có khả năng bàn sơn võ công, cấp độ so đại lực Nghiêu Ma Quyền còn cao hơn một tầng. Bất quá nguyên nhân chính là này, đối tư chất yêu cầu cũng cao, không phải đần đến cực điểm khó mà luyện tốt. Thời khắc này bàn tay thô đập tới, Hạ Tiểu Trì thật là có loại xe tải nặng đối diện đánh tới cảm giác. Hạ Tiểu Trì đương nhiên sẽ không cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ. Quỷ ảnh công phát động, tốc độ nhanh như quỷ mị, đối trang hán đã nhất chỉ đâm tới. Nhào, đâm là đâm trúng, ngón tay lại rồi được sống đau. Con hàng này không chỉ đã luyện bàn sơn trưởng, còn đã luyện nộ chiến kim cương. Thần lực môn nộ chiến kim cương thể tại lực phòng ngự bên trên so mặt khác kim cương hộ thể công phải kém một chút, lại có phản chấn hiệu quả. Hạ Tiểu Trì một chỉ này đâm xuống, ám ảnh chỉ còn không có phát huy hiệu quả. Chính mình trước bị thương tổn, mẹ nó còn mang bắn ngược. Hạ Tiểu Trì mắng một tiếng, thua thiệt con hàng này chẳng qua là hậu thiên cảnh. Nếu là đến tiên thiên cảnh, phụ dùng nội lực, phản chấn hiệu quả mạnh hơn. Nghiêu bức thần lực môn đệ tử thậm chí dựa vào đụng liền có thể đụng tử đối thủ. Bất quá bây giờ đối thủ chẳng qua là hậu thiên cảnh. Nội chiến kim cương thể hiệu quả phát huy có hạn. Hạ Tiểu Trì liền vui sướng lực lượng đều không cần tiêu hao liền thừa nhận rồi cái này khu khu bắn. Ngược, tráng hán kia quạt hương bổ lớn bàn tay đã lại huy tới. Đối trong chiến đấu, lực lượng là vua. Trừ phi phương diện tốc độ có ưu thế tuyệt đối, bằng không chung quy là người nào lực lượng lớn người nào thắng. Con hàng này về mặt sức mạnh cao hơn Hạ Tiểu Trì mấy cái vị cấp. Nếu như Hạ Tiểu Trì bây giờ có thể dơ lên một chiếc xe nhỏ, con hàng này có thể nâng liền là nặng thẻ. Hạ Tiểu Trì dĩ nhiên không sẽ cùng hắn liều mạng, ỷ vào thân pháp gấp tránh. Thế nhưng muốn dưới loại tình huống này phản kích lại là rất khó. Tráng hán kia không ngừng nắm lấy, trong miệng còn gọi lấy. Tới a, tránh cái gì? Là chân nam nhân liền cứng rắn. Đừng sợ, không riêng gì hắn dạng này. Mặt khác quan chiến thần lực môn cũng cùng một chỗ hô. Đừng sợ, đừng sợ, Hạ Tiểu Trì bĩu môi. Lão tử đi liền là sợ con đường đường, có thể kiếm tiện nghi tuyệt không liều mạng. Hắn ra mặt cực dày, đối bên tai những cái kia ồn ào toàn không thèm để ý. Hết sức chuyên chú chạy, dự định mài chết con hàng này. Bất quá Hạ Tiểu Trì rất nhanh liền phát hiện, thần lực môn thần lực danh xưng quả nhiên không phải thổi. Không chỉ khí lực lớn, sức chịu đựng cũng đủ. Tráng hán này đánh hơn 10 phút, làm càn làm bậy liền mồ hôi đều không ra một giọt. Tráng hán càng là cười to nói, ta mỗi ngày đều muốn nâng 500 lần thạch cổ, bên trên 3 lần núi, sâu ngồi xổm 1000 lần, nghĩ hao hết khí lực của ta. Sớm đâu, Hạ Tiểu Trì tức giận nói, ta mỗi ngày cũng nâng 500 lần thạch cổ. Tráng hán ngẩn ngơ. Điều đó không có khả năng. Vậy ngươi khí lực vì cái gì nhỏ như vậy? Hạ Tiểu Trì nhe răng cười một tiếng. Bởi vì là hai lượng nặng. Tráng hán kia vẫn còn đang suy tư hai lượng nặng thạch cổ là bao lớn. Hạ Tiểu Trì đã một cước đạp tại tráng hán trên đầu gối. Lần này dùng ám ảnh chỉ lực lượng. Đồng thời dẫn nổ hết thảy ám ảnh lực lượng. Tráng hán kia gào kêu một tiếng. Trong miệng đã thấm ra máu tươi. Hạ Tiểu Trì cười ha ha. Cũng là. Không nghĩ tới tráng hán kia đột nhiên xông lại. Đụng đầu vào Hạ Tiểu Trì phần bụng. Hạ Tiểu Trì bị tầng tầng ngã xuống đất. Trước mắt một hồi biến thành màu đen. Tráng hán kia cười ha ha một tiếng. Điểm này thương cũng muốn nhường lão tử đảo. Sớm đâu. Một cước đá vào Hạ Tiểu Trì trên mặt. Cô, tu tiên cổ điển,